ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, quần chúng lực lượng vô cùng lớn. Tác giả, Lạnh Lẽo Cô Quạnh. Tác giả, thời gian đổi mới 20 tháng 9 năm 2018 16, 9 giờ 9, số lượng từ 2426, sư muội, về sau gọi ta sư huynh liền tốt, chờ ngươi trở về tất cả mọi người là Thuần Dương cung đệ tử. Không cần như vậy ước thúc, đúng rồi ngươi có muốn hay không một hai kiện hộ thân pháp bảo? Ta chỗ này có một thanh đường môn xuất phẩm truy hồn phi đao. Thời khắc mấu chốt lấy ra, liền xem như hậu thiên đỉnh phong võ giả cũng có thể giết. Đúng rồi, ngươi thiếu tiền sao? Yên tâm, ngươi cái gì đều không cần cùng ta nói. Ta cũng cái gì đều không muốn biết. Ngươi liền đi làm việc của ngươi a. Ta đây còn có một khối Thuần Dương cung lệnh bài. Đi ra khỏi nhà không có chỗ dựa rất phiền phức. Cứ việc dùng, không cần khách khí với ta. Nhớ về á sư muội, ta sẽ chờ ngươi. Ngoặc kép, rời đi Thuần Dương thành về sau, Dương Trùng nụ cười trên mặt vẫn là thật lâu không tiêu tan. Hừ, nhìn ngươi bộ dạng này, Dương Trùng não hải về sau, trước đó đạo kia trong trẻo lạnh lùng giọng nữ lần thứ hai vang lên, mang theo hết sức bất mãn. Ngoặc kép, đúng rồi tiểu yêu, ngươi có yêu đương quá sao? Ngô, hỏi vấn đề này làm gì? Nhìn phản ứng này, hẳn là không có rồi. Dương Trùng cười híp mắt nói ra, bớt nói nhảm, ta thế nhưng là cao quý cửu mệnh miêu. Không phải ta không có yêu đương quá, mà là không có người xứng cùng ta yêu đương. Cái kia vẫn là không có có yêu đương quá rồi. Ngô, Dương Trùng hắc hắc cười không ngừng. Tiểu yêu cái này biệt khuất bộ dáng để cho nàng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Trên thực tế kể từ cùng tiểu yêu kết bạn đến nay, nàng vẫn luôn là một bộ cao ngạo bộ dáng, phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đồng dạng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác kiến thức rộng rãi. Hơn nữa kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, mình có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, đạt tới hậu thiên đệ tam cảnh trình độ xuất thần nhập hóa. Có 7 thành công lao đều ở trên người nàng. Mặc dù lúc trước bản thân thiên phù tẫn phế, cũng là nàng nguyên nhân chính là. Hắc hắc hắc, tiểu yêu, ngươi nói đại ca ca có phải hay không thích ta a? Dương Trùng bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt thẹn thùng nói ra. Dù sao chúng ta chỉ là tạm thời phân biệt một trận. Đại ca ca hắn liền đối ta ân cần hỏi han, lại là hộ thân pháp bảo, lại là để ta không muốn ước thúc, đây không phải là đang lấy lòng ta sao? Mụ mụ trước kia nói qua, nam nhân nịnh nọt nữ nhân, bình thường đều là thích nàng đây. Ta xem cái tiểu tử thúi kia chính là lòng mang ý đồ xấu. Nam nhân không một cái thứ tốt, ngươi cũng đừng nghĩ quá đẹp. Hừ. Tiểu yêu hơi có chút ghen ghét nói, mấy tháng này ở chung xuống tới, nàng và Dương Trùng chung đụng được phi thường tốt, hai người cũng có loại kia khuê mật cảm giác, kết quả trong mắt mình cái kia vốn dĩ thiên phú tuyệt hảo. Tính cách kiên nghị, đối mặt thiên đại khó khăn cũng vĩnh viễn không nhận thua thiên chi kiêu nữ. Chỉ chớp mắt thế mà biến thành cái mới biết yêu tiểu nha đầu. Thật là khiến người ta khó chịu. À, rất khó chịu. Đừng nói nhỏ, khối kia di tích thế nhưng là ta trong ấn tượng tốt nhất một cái. Truyền thừa từ thượng cổ thời đại Phật môn chính thống, Đại Lôi Âm tự, người nhanh đi đem ở trong đó đồ tốt nắm bắt tới tay. Cũng có thể vì tương lai của ngươi đặt vững cơ sở. Đúng, đúng, phải tốc chiến tốc thắng. Đại ca ca còn ở trong Thuần Dương thành chờ ta đây. Hừm, đi mau rồi, người cái này thấy sắc vong nghĩa xú nha đầu. Mà giờ này khắc này, rời đi Thuần Dương cung Long Ngạo Thiên cũng đã đến Thanh Châu đảo bên trong Vạn Tượng Sơn. Vạn Tượng Sơn cái tên này đối với Thuần Dương Cung loại này võ đạo thánh địa mà nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng là ở một chút tiểu thế lực bên trong lại có rất lớn danh khí. Bởi vì toàn bộ Thanh Châu đảo có danh tiếng giặc cướp, cơ hồ toàn bộ đều tập kết ở Vạn Tượng Sơn một khối này. Bởi vì một phiến này vùng núi bốn phương thông suốt, không chỉ có là trọng yếu thương lộ khu vực, cũng liền tiếp tỉnh ngoài chư đảo, là cái không lớn không nhỏ giao thông yếu đạo. Bởi vậy có rất nhiều giặc cướp ở chỗ này dựng trại đóng quân, thu tiền mãi lộ. Đương nhiên, muốn trở thành Vạn Tượng Sơn giặc cướp cũng không phải đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải có cái hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa thực lực mới được. Mà Vạn Tượng Sơn 12 vị đương gia, càng là người người đều có tiên thiên cảnh luyện tinh hóa khí tu vi. Cầm đầu 3 vị trại chủ thậm chí còn là luyện khí hóa thần cảnh võ giả. Đừng nhìn phần thực lực này không tốt lắm, nhưng đó là cùng Thuần Dương Cung so. Đặt ở địa phương khác, loại cấp bậc này thế lực mặc dù không gọi được nhất lưu, nhưng cũng là nhị lưu bên trong đứng đầu. Tối thiểu ở Thanh Châu đạo nội xưng bá một phương vẫn là dư sức có thừa. Điều kiện tiên quyết là chớ chọc lên cái gì đại phiền toái. Bất quá đáng tiếc là bây giờ Vạn Tượng Sơn đã chọc đại phiền toái, mà cái này phiền phức dĩ nhiên chính là Long Ngạo Thiên. Sự tình đều làm xong sao? Vạn Tượng Sơn trong sơn trại, Long Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn ở Trung Nghĩa đường thủ tòa, nhàn nhạt hỏi. Mà Vạn Tượng Sơn 12 vị đương gia thì là cười theo đứng ở một bên, nhìn qua cung kính hết sức. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, 12 đánh 1 đều không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ. Thân phận đối phương lại cao đến dọa người, bất kể là thân phận bối cảnh vẫn là ngạnh thực lực cũng không sánh bằng. Vì để tránh cho bị người ta huyết tẩy, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng làm cháu. Bẩm Long công tử, đều đã làm xong, mảnh di tích kia đã đào móc được không sai biệt lắm. Rất tốt, chờ làm xong về sau gọi ta. Lần này các ngươi làm tốt lắm, chờ bản tọa từ trong di tích đi ra về sau, sẽ để cho Thuần Dương thành một bên kia hợp nhất các ngươi. Từ nay về sau các ngươi liền có thể trở thành Thuần Dương thành lệ thuộc trực tiếp thế lực. Về sau ở nơi này Thanh Châu đạo một vùng cũng có thể xông pha. Là, đa tạ công tử xin yên tâm. Ân, đi xuống đi, đợi đến 12 vị đương gia rời đi về sau, mới lén lén lút lút lại tụ tập ở trong sơn trại một chỗ mật thất dưới đất bên trong. Từng cái trên mặt đều mang khuất nhục cùng thần sắc bi phẫn. Bọn họ lần này thế nhưng là sắp bị Long Ngạo Thiên cho giận điên lên. Làm tốt lắm lại còn chỉ là đi cho Thuần Dương thành làm cái cấp dưới thế lực. Còn cái gì về sau liền có thể ở Thanh Châu đảo đi ngang. Không cần gia nhập cái gì Thuần Dương cung. Chúng ta Vạn Tượng Sơn không như thường có thể ở Thanh Châu đảo đi ngang. Trên đường cái nào dám không cho chúng ta mặt mũi. Cái kia Long Ngạo Thiên quả thực khinh người quá đáng. Thật coi chúng ta đều là đồ đần sao? Di tích đồ vật bên trong mới là chân quý nhất. Hỗn trướng, sớm biết cái này Long Ngạo Thiên như thế keo kiệt, ta còn không bằng để cho người ta vụng trộm báo tin. Đem di tích này tin tức giao cho Thuần Dương Cung. Ta nghe nói cái kia Long Ngạo Thiên cũng không phải Thuần Dương Cung thủ tịch, chẳng qua là thứ tịch chân truyền thôi. Xem chừng chính là muốn dựa vào cái này di tích trở thành thủ tịch a. Không có cách nào, tình thế người khác mạnh a. Cầm đầu 3 vị đương gia bên trong, Tam đương gia bất đắc dĩ thở dài, nói, Thuần Dương Cung đó là cái gì thế lực, liền xem như thứ tịch chân truyền cũng xa xa không phải chúng ta chọc nổi. Thậm chí ta còn đang lo lắng, vạn nhất hắn thực cầm đi trong di tích bảo bối, đến lúc đó có thể hay không đem chúng ta tất cả đều giết. Giết người diệt khẩu. Nghe lời này một cái, Đại đương gia cùng nhị đương gia cũng là sắc mặt tái xanh. Long Ngạo Thiên nhân phẩm bọn họ những ngày này cũng coi là lý giải thấu triệt. Tuyệt đối là có thể làm ra loại này tá ma giết lừa. Qua sông rút cầu sự tình đến. Quả thực so với bọn hắn những cường đạo này còn muốn cường đạo. Quá âm hiểm, đã như vậy, nhị đương gia sắc mặt hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn. Vậy chúng ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Đại ca, hắn bất nhân chúng ta liền bất nghĩa. Di tích này chúng ta lấy không được, cũng không thể để hắn độc thôn. Ngươi điên, đại đương gia thần sắc đại biến. Nếu là chúng ta cố ý để lộ tin tức, Long Ngạo Thiên nhất định cái thứ nhất bắt chúng ta xuất khí. Hắn nhưng là thực sự sẽ giết người. Đây không phải là đang tìm đường chết sao? Không nhất định phải để lộ di tích tin tức. Nhị đương gia lắc đầu. Cười như không cười nói ra. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta trong bóng tối phái người ở ngoài núi một chút thành thị bên trong trắng trợn thu. Mua vạn tượng sơn đặc sản dược liệu. Sau đó vật giá lên vùn vụt. Sẽ ở phụ cận tiêu cục tuyên bố mấy cái đơn giản dược liệu thu thập nhiệm vụ. Chẳng phải sẽ có số lớn võ giả sẽ đến chúng ta vạn tượng sơn sao? À, đại đương gia ánh mắt sáng lên. Đám người lực lượng nhưng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mặt ngoài chúng ta có thể tận chức tận trách. Thế nhưng bao nhiêu võ giả, ta liền không tin sẽ không có người phát hiện mảnh di tích kia. Phải biết cái kia một khối cũng chỉ là ở vào vạn tượng sơn mạch trung du khu vực mà thôi. Đến lúc đó tin tức nhưng chính là tự nhiên để lộ. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa đến lúc đó, cái kia Long Ngạo Thiên ở trong Thuần Dương cung đối đầu. Cũng nhất định sẽ tới a. Ngoặc kép, đại đương gia thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu. Liền theo ngươi nói xử lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.